Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 38, phóng ta xuống dưới. Góc truyện audio.com. Lớp 2, 3, trong khoảng thời gian ngắn đều tĩnh lặng lại. Qua sau một lúc lâu, lại vang lên một giọng nói khẽ nhỏ. Cô ta như thế nào đứng lên? Thật không sợ mất mặt à, lão sư thật quá đáng. Rõ ràng biết người ta là người câm. Trong tiếng ồn ào, Chu Quân Hào nhìn Hàn Mộ Vi thoáng qua. Cô là người câm, cậu thấy thế nào không ra? Còn tưởng rằng cô chỉ là cùng cậu giống nhau ít nói. Chính là, nếu cô thật là người câm, lấy lý lão sư cái loại cá tính này ôn nhu săn sóc. Như thế nào sẽ kêu cô tới đọc diễn cảm bài giảng? Đúng lúc này, một cái mềm nhẹ thanh âm thong thả mà vang lên. Trên đường chỉ có ta một người, chắp tay sau lưng đi dạo. Này một mảnh thiên địa hình như là ta, ta cũng giống siêu việt một cái khác chính mình, tới rồi một thế giới khác. Hàn Mộ Vi nhẹ giọng đọc văn đoạn, toàn bộ trong lớp một mảnh yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người không dám tin tưởng mà nhìn Hàn Mộ Vi. Mà tiêu điểm mọi người trong mắt, Hàn Mộ Vi lại như là không hề có chú ý tới bọn họ giống nhau. Không coi ai ra gì mà nhìn chằm chằm sách vở, nghiêm túc mà đọc, thanh âm thực nhẹ, thực dứt khoát, từng câu từng chữ đọc từng chữ thực rõ ràng. Tuy rằng so ra kém bọn họ ban mấy cái am hiểu đọc diễn cảm người, nghe tới lại cực kỳ thoải mái, làm người lòng có loại đột nhiên an tĩnh lại cảm giác. Chu Quân Hào khóe miệng chậm rãi dương lên, Thụ Phùng cũng lậu một hai điểm đèn đường quang, buồn bã ỉu xìu, là khát ngủ người mát, lúc này nhất náo nhiệt, phải kể tới trên cây ve thanh cùng trong nước ếch thanh. Nhưng náo nhiệt là của chúng nó. Ta cái gì cũng không có. Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng buông xuống thư. Cả lớp lúc này mới ý thức được. Nguyên lai bất chi bất giác chung. Cô đã đọc xong, Lý lão sư khóe miệng ý cười chậm rãi gia tăng. Đọc rất khá, ngồi xuống đi, trong phòng học như cũ một mảnh an tĩnh. Sau đó, cả lớp bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Hàn Mộ Vi cùng người câm hai cái từ không ngừng từ bọn họ trong miệng bị nhắc tới. Chu Quân Hào nhăn lại mi, nhìn về phía Hàn Mộ Vi, lại thấy cô một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Đạm nhiên mà nhìn bảng đen, cầm lấy bút tới chuẩn bị nhớ bút ký, cả lớp an tĩnh một chút, Lý lão sư kịp thời ngăn lại bọn họ, bạn hịch Hàn Mộ Vi vẫn luôn có thể nói. Phía trước chỉ là chúng ta hiểu lầm, tan học sau cả lớp còn có bao lớn cơ hội giao lưu. Hiện tại trước nghiêm túc nghe giảng bài, lớp học rốt cuộc khôi phục bình thường. Bất quá, Hàn Mộ Vi không phải người câm việc này. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là trở thành đề tài bàn luận sôi nổi nhất của lớp 2. 3. Bạn nữ ngồi trước cô. Sau giờ học không nhịn được tiến đến hỏi cô. Hàn Mộ Vi, bạn không phải người câm. Vậy bạn ngày thường làm gì không nói lời nào? Chính là a, lúc trước mình nói bạn nộp bài tập. Bạn cũng không để ý tới mình. Có thể hay không từ trước thật là người câm. Hiện tại chị hết, mồm năm miệng mười, Hàn Mộ Vi cúi đầu. Trên trán chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh tới. Chấm, quả nhiên, cô vẫn là không quen nhiều người như vậy vây đến thân cận quá. Thật là khó chịu, có loại không thở nổi cảm giác. Hàn Mộ Vi chậm rãi đứng lên. Đang muốn đẩy ra đám người đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác đầu một trận hôn mê, cả người liền như vậy đổ xuống dưới. Chu Quân Hào đúng lúc mà tiếp được cô, ở trong tiếng kinh hô của cả lớp, Chu Quân Hào mặt vô biểu tình mà đem nhỏ nhỏ gầy gầy Hàn Mộ Vi ôm lên. Liền ra bên ngoài chạy, phim thần tượng giống nhau tình tiết, nhưng mà chỉ tiến hành đến một nửa, Hàn Mộ Vi chỉ hôn mê nửa phút liền thanh tỉnh. Phóng tôi xuống dưới, suy yếu vô lực thanh âm vang lên. Chu Quân Hào thả chậm bước chân, lại không có phóng nàng xuống dưới. Tôi đưa cô đến phòng y tế. Không cần, thanh âm thực nhẹ, lại cực kỳ kiên định. Cách chương.